Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 331, chương 333, Cửu Không Vô Giới. Kỳ thực lấy Đế Thích Thiên tính cách, lúc này hắn cần phải sớm đã sinh lòng thối ý mới là. Nhưng bây giờ Trương Đạo Nhất chiến ý cũng hoàn toàn kích khởi Đế Thích Thiên chiến ý. Hai người chiến ý cùng tâm thần tướng hỗ dây dưa, không ngừng va chạm. Đế Thích Thiên đã không còn cách nào thối lui. Đây là một loại đại thế. Đế Thích Thiên cũng khó mà làm trái. Người nào lui người nào bại. Năng lượng đang lan lộn. Nóng rực thần quang chút nào không tiếc rẻ phát huy. Mỗi một thuấn, phương thiên địa này đều bừng tỉnh có vô số khỏa thái dương bạo tạc. Năng lượng cuộn sạch tinh không. Mà trong chiến đấu, hai tâm thần của người ta cũng rơi vào một loại không rõ trạng thái. Tinh thần của bọn hắn ở giao phong, bọn họ chiến ý ở va chạm, ở chiến ý va chạm trong lúc đó, bọn họ chiến ý cũng dẫn động một cái siêu càng thời không trên tồn tại lực lượng. Cửu không vô giới lực lượng. Giờ khắc này Trương Đạo Nhất cùng Đế Thích Thiên ý chí nghịch lưu nhi thượng. Muốn phá vỡ mà vào cái kia siêu càng thời không thế giới. Ở đó một thế giới kỳ dị trong, thượng không có trời, hạ không có đất. Lại giống vô nhật tháng tinh thần thiên địa vạn tượng. Thậm chí ngay cả khái niệm thời gian cũng không còn tồn tại. Thế giới này, trời cũng vô ích, địa cũng vô ích, người cũng vô ích, thần cũng vô ích, Phật cũng vô ích, ngày cũng vô ích, tháng cũng vô ích, ngôi sao cũng vô ích. Thời dã vô ích, càng là vô biên vô hạn vô cùng vô tận. Tên cổ cửu không vô giới. Thế giới này quán thông quá khứ vị lai. Mang thai dấu vô tận thần bí, chiến ý đan vào, đản sinh ra một loại lực lượng kỳ dị, loại lực lượng này dẫn động cửu không vô giới lực lượng, đánh vỡ cửu không vô giới đại môn, tại ý chí tiến nhập cửu không vô giới trong nháy mắt. Trong tinh không giao chiến hai người cũng không có dừng tay, tuy là ý chí vẫn như cũ không ở, nhưng thân thể bản năng cũng khu xử bọn họ tiếp tục chiến đấu xuống phía dưới. Ngay cửu không vô giới mở ra trong nháy mắt, thiên hạ chi gian, rất nhiều cao thủ đều là sinh lòng cảm ứng. Một thế giới mở ra động tĩnh, khó có thể che giấu. Ở đánh vỡ cửu không vô giới cửa trong nháy mắt, Trương Đạo Nhất tinh thần ý chí liền tiến vào một cái không rõ thế giới. Thế giới này tất cả đều không, chỉ có chính hắn, nơi đây vừa vô cùng lớn, lại vô hạn tiểu, tất cả nguyên nhân tâm mà biến. Nguyên nhân tâm mà định ra, nơi này chính là cửu không vô giới, giỏi hơn thời không trên, có đi qua cùng tương lai tất cả võ học, đi tới giới này, hắn tâm niệm vừa động đã đem thời gian đẩy về phía trước động. Quả nhiên như hắn sở liệu, bất quá đẩy về trước mấy chục năm, hắn liền tao ngộ nhất đạo vô hình bích chướng, ở bích chướng trước khi là hư vô bạch, quả nhiên thời gian trường hà bị phân cách phía sau. Ngay cả cái này cửu không vô giới cũng bị phân cách. Trương Đạo Nhất lòng bên trong ý niệm trong đầu chuyển động. Điểm ấy trong lòng của hắn sớm có dự liệu. Nếu ngay cả thời gian trường hà đều bị phân cách, cửu không vô giới không có lý do gì có thể may mắn tránh khỏi. Ý niệm tới đây, hắn không ở chấp nhất, mà là đem thời gian trường hà xuống phía dưới chuyển rời. Hắn muốn đi truy tầm phong vân hoàn mỹ Ma Kha. Cái loại này đủ để bổ ra thậm chí trưởng khống thời không Ma Kha vô lượng. E rằng bên trong dòng sông thời gian chưa từng ghi chép xong Mỹ Ma Kha hình ảnh. Nhưng cửu không vô giới chung tất nhiên có. Đó là 2.300 năm sau vũ trụ tinh không? Phong Vân hai người cùng vô danh đi vào chiến đấu một vị được xưng là bất khả tư nghị nhất tồn tại. Cường giả, quang âm đấu truyền, năm tháng vô ngân, hắn tâm niệm. Trực tiếp bị cửu không vô giới lực lượng dẫn vào nhất phương không rõ thiên địa. 2.300 năm sau, vũ trụ tinh không, Phong Vân hai người cùng vô danh trận địa sẵn sàng đón quân địch. Bọn họ đang chờ đợi một cái bất khả tư nghị nhất cũng khó có thể tưởng tượng tồn tại. Bọn họ lần này đến đây, là muốn chiến thắng hắn. Không có để cho bọn họ các loại đợi bao lâu. Trước mặt bọn họ hư không bắt đầu vặn vẹo. Xuất hiện một vòng lại một vòng sóng gợn. Sau đó một cái vô hình tồn tại cất bước ra. Trương Đạo Nhất tuy là không thấy được bất luận kẻ nào, nhưng từ Phong Vân cùng Vô Danh ba người ngưng trọng trong ánh mắt của đó có thể thấy được. Người cường giả kia đã tới. Chỉ là bởi vì người cường giả kia quá mức khủng bố. Sở dĩ ngay cả cửu không vô giới đều không thể ghi lại kỳ hình. Gió vô tướng, vân vô thường, thấy rõ cái kia nhân vật khủng bố. Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân hai người hung hãn xuất thủ. Nhiếp Phong rút đao, Bộ Kinh Vân rút kiếm. Một loại phong vân thế ở trong sân sôi trào. Phong vân nhị tướng va chạm. Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân khí thế của vô hạn cất cao. Vũ trụ tinh không trong năng lượng tất cả đều bị phong vân thế dẫn dắt. Bắt đầu bạo động. Ngay sau đó hai người hung hãn vỗ tay hoan nghênh. Khí mạch tương liên phía dưới. Bên trong cơ thể của bọn họ phong vân nhị tướng chân khí đột nhiên kết hợp với nhau. Phong vân hợp bích. Hai người bọn họ lực lượng gấp trăm ngàn lần đề cao. Sau đó càng là có một cổ siêu việt tam giới lục đạo. Trên đời lực lượng vô địch đản sanh vu phong vân trong. Đây chính là Ma Kha Vô Lượng. Ma Kha Vô Lượng. Phong vân hai người chợt quát. Sau đó đồng thời xuất thủ. Ánh đao cùng kiếm ảnh chạm vào nhau. Hội tụ thành vô thủy vô chung. Không đến không đi. Không hướng vô kiếp ma kha lực. Ùng ùng. Tinh không chấn động. Trong vũ trụ nổi lên một trận kinh khủng phong bão. Các loại sức mạnh tất cả đều hóa vào cái này thức Ma Kha Vô Lượng trong. Hư không nát bấy. Tinh thần không ánh sáng. Chỉ có cái này Ma Kha Vô Lượng vĩnh tồn. Ma Kha Vô Lượng phía dưới. Không có có nhâm hà đông tây có thể tồn tại. Vô số vẫn thạch đều là ở trong nháy mắt bị khuấy thành bụi phấn. Đây là một loại đại phá diệt lực lượng. Siêu việt vật chất trên. Đủ để nát bấy tất cả vật chất. Thậm chí ngay cả hai người bọn họ trong tay lấy hai đại kỳ thạch làm bằng tiết ẩm cuồng đao cùng. Tuyệt thế hảo kiếm. Đều xuất hiện ti ti lũ lũ vết dạn. Đây là một loại không nên tồn đời lực lượng. Thiên mà kinh hãi. Quỷ thần kêu khóc. Từng đạo huyết sắc thiểm điện xuất hiện ở Ma Kha Vô Lượng trong. Loại lực lượng này dẫn phát thiên đố. Đây là thời gian trường hà lực lượng. Không nên hiện tại với thế gian. Ngẩn ngơ trong lúc đó một dòng sông dài hình bóng cùng tinh không hiện lên. Người đạo trưởng kia sông trí cao vô thượng. Vô thủy vô chung. Là hết thảy khởi điểm. Cũng hết thảy điểm kết thúc. Ở Ma Kha Vô Lượng lực lượng hạ. Người đạo trưởng này sông dĩ nhiên dường như muốn hiển hóa thế gian. Đây là hoàn mỹ Ma Kha. Một điểm Phật quang hiện ra. Cái kia không nhìn thấy đối thủ ra chiêu. Chỉ một cú đánh. Ma Kha nghiền nát. Phong vân bại lui bay ngang vạn dặm. Hình ảnh lúc đó mà thôi. Là đại nhật Như Lai. Thấy rõ về điểm này Phật quang. Trương Đạo Nhất lòng trung thiểm quá một cái ý niệm trong đầu. Bởi vì hơi thở kia hắn rất quen thuộc. Cùng Đại Nhật Như Lai không có khác nhau chút nào. Đại Nhật Như Lai nằm ở tương lai. Tại sao lại xuất hiện ở đoạn này trong thời không? Hắn hơi nghi hoặc một chút. Nếu Đại Nhật Như Lai phù hợp tương lai. Cái này đi qua thời không tự nhiên sẽ bài xích cho hắn. Hắn qua đây không có bất kỳ ý nghĩa gì. Trừ phi, chấm ngoặc kép. Đúng lúc này, trong lòng của hắn đột nhiên hiện lên nhất đạo linh quang. Đại Nhật Như Lai phải làm hẳn là cùng hắn phải làm giống nhau. Chỉ bất quá Đại Nhật Như Lai rõ ràng đi tới phía trước. Đi qua, tương lai, hiện tại, tam vị nhất thể. Chỉ tiếc hắn thật sớm hợp tương lai thời không. Cho nên với khó có thể phá vỡ mà vào hiện tại cùng đi qua. Nếu không, hắn cần phải đã sớm thành. Hiện tại thì nhìn người nào kỹ cao nhất chủ. Nếu hiện tại có hắn, đi qua có hắn bản thể, hắn thì có tiên thiên ưu thế. Đại Nhật Như Lai tuy là chiếm hết tiên cơ, nhưng là không nhất định thắng qua hắn. Nghĩ điểm chỗ, hắn không cố chấp nữa với Đại Nhật Như Lai việc, mà là bắt đầu một lần lại một lần bắt đầu tìm hiểu Hoàn Mỹ Ma Kha. Hoàn Mỹ Ma Kha là một loại dưới sự trùng hợp đản sanh lực lượng. Bên ngoài các loại quỹ tích không thể kém hơn mảy may. Trương Đạo Nhất phải cam đoan bản thân sở ngộ không có chút nào bỏ sót. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.